Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, thứ 361 chương sợ, Yêu Nghiệt dường như đã bị cái gì thật lớn khiếp sợ bình thường. Bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, Tương Xúc Tu rụt về, Vân Sơ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, mất máu quá nhiều làm cho nàng cảm thấy thân thể có chút vô lực. Nàng thậm chí có loại, nếu như vừa nàng không có đúng lúc Tương Yêu Nghiệt hướng nàng ngực chát tới xúc tu chặt đứt, Yêu Nghiệt sẽ trực tiếp đâm thủng nàng ngực ảo giác. Vân Sơ xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ, ngươi chuyện gì xảy ra, có phải hay không đâu xảy ra vấn đề, ta cũng không biết, Tiểu Vân Vân, ta không phải cố ý, Yêu Nghiệt cấp thiết giải thích, hắn không biết vì sao lại hội như vậy. Ở vừa thời gian, hắn thậm chí một điểm ý thức của mình cũng không có. Hoàn toàn bất biết mình rốt cuộc đang làm cái gì. Chỉ là vô ý thức làm như vậy. Tại sao có thể như vậy tử? Vân Sơ đạo, ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý, đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, nếu như lần đầu tiên thời gian nàng còn có thể cho rằng là chính mình Tương Yêu Nghiệt đói quá. Nhượng Yêu Nghiệt nhất hút máu liền bắt đầu dừng không được đến. Như thế hiện tại lại một lần nữa phát sinh tình huống như vậy. Liền có vẻ có chút bất thường. Nàng cho mình bổ thượng một trị liệu. Vết thương không chảy máu nữa hậu. Nàng giơ tay lên, ngươi qua đây, phải được bang Yêu Nghiệt hảo hảo kiểm tra một chút. Yêu Nghiệt lại như gặp đại quân của địch. Không chỉ chưa từng có đi. Trái lại càng là lui về phía sau mấy bước. Bất. Tiểu Vân Vân, ta cảm thấy có chút khống chế không được chính mình, ta làm bị thương ngươi, Yêu Nghiệt uể oải mặt, hắn lại một lần nữa suýt nữa muốn Tiểu Vân Vân mệnh. Hắn hiện tại lờ mờ có loại ảo giác, hình như chỉ cần vừa tựa vào gần Tiểu Vân Vân, liền hội nhịn không được hút máu của nàng, nhất hút liền có loại dừng không được tới cảm giác, hắn có chút sợ, khống chế không được chính mình. Vân Sơ muốn hỏi cái gì? Yêu Nghiệt rất sợ Vân Sơ hội tới gần hắn. Tiểu hoa sen trên người bỗng nhiên bộc phát ra một trận kim quang. Một cái nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Yêu Nghiệt, Vân Sơ muốn đuổi theo. Lại phát hiện Yêu Nghiệt như trước không thấy bóng dáng. Nàng thần sắc có chút nghiêm trọng. Yêu Nghiệt có thể nói là nàng trọng yếu nhất bọn. Nếu như Yêu Nghiệt thực sự có chuyện gì? Yêu Nghiệt làm sao không muốn biết vì sao chính mình hội như vậy. Biến trở về nhân hình Yêu Nghiệt một người ngơ ngác ngồi ở bờ sông. Nhìn trong suốt nước sông trung ảnh ngược thiếu niên bộ dáng. Nhịn không được vươn tay. Sờ hướng về phía trái tim mình. Bồ đề lão tổ vì sao nhất định phải giết hắn đâu. Là thật muốn giết hắn. Còn là mục đích gì khác. Chính mình viên này Phật Liên Chi Tâm Ơ Siêu. Lại rốt cuộc là cái gì? Hắn loại này không hiểu ra sao cả biến dị. Có thể hay không hòa viên này lòng có quan. Yêu Nghiệt có chút sợ. Hắn hiện tại bất quá mới lần thứ hai tiến hóa. Liền thường xuyên như vậy khắc chế bất ở chính mình. Muốn hút khô Tiểu Vân Vân trên người máu. Sao chờ hắn lần thứ ba, lần thứ tư tiến hóa đâu? Hắn không dám nhớ lại nữa. Càng muốn xuống. Hắn càng là có một loại rơi vào ma chướng trạng thái. Hắn không dám lại cầu Tiểu Vân Vân uy máu. Thế nhưng, nếu như mình không uống những thứ ấy máu, lại muốn thế nào mới có thể nhận được lực lượng? Nếu như Tiểu Bạch ở đây thì tốt rồi, Yêu Nghiệt lẩm bẩm nói. Tiểu Bạch cái gì đâu hiểu đâu. Đúng rồi, ở còn chưa có gặp phải quá Tiểu Vân Vân thời gian. Hắn đều là tìm những thứ ấy mộc hệ hồn thể tu luyện giả hạ thủ. Yêu Nghiệt hơi ngẩng đầu, bờ bên kia sông vừa vặn tới một nam nhất nữ, nghe nói chỉ cần tiến mộc tu môn, là có thể tu luyện mộc hệ trị liệu phương pháp, chúng ta xa như vậy đi tới Nam Thành nhưng không? Phải là vì tiến vào này mộc tu môn mà, chỉ mong môn người trong nguyện ý thu chúng ta làm đồ đệ. Chính là không biết chúng ta ngũ giai đích thực lực đối phương thu không thu, yên tâm đi. Thả đi thử thử liền thôi, Yêu Nghiệt nghe bọn họ nói chuyện. Trong mắt một đạo lục quang thoáng qua. Sao Yêu Nghiệt đi lần này? Tròn 3 ngày chưa từng xuất hiện, Vân Sơ trong lòng lo lắng, nhưng tìm không được hắn. Nếu không phải có thể rõ ràng cảm giác được chủ tớ khế ước còn đang, nàng cũng muốn hoài nghi Yêu Nghiệt có phải hay không mất tích. Vân Sơ, người ở chỗ này vừa lúc, ta có việc nghĩ muốn cùng ngươi thương thảo. Về môn phái việc người nói chuyện là Ninh Tuyết Dung. Nàng đang muốn đi tìm Vân Sơ, nghe nói là về môn phái chuyện. Vân Sơ không có chối từ, mặc dù nàng sáng tạo môn phái này là vì Ninh Tuyết Dung. Nhưng ít ra còn là một trên danh nghĩa môn chủ, trước vẫn đương chỉ tay năm ngón, đem chuyện gì đô ném cho Dung Dung quản. Dường như cũng có chút bất phúc hậu, thế là, nàng chỉnh sắc mặt đạo, là chuyện gì? Ninh Tuyết Dung ngồi ở đối diện nàng, trầm giọng nói, Mộc Tu môn ban đầu đã thành hình, nhưng nếu muốn thành lập một hoàn chỉnh môn phái, chúng ta bây giờ này đó còn xa xa không đủ, đầu tiên chúng ta cái chỗ này liền quá nhỏ. Vân Sơ cười, ta đây đương nhiên biết, ở đây chỉ là chúng ta Mộc Tu môn tạm thời sống ở nơi. Đãi ta tìm được tốt hơn địa phương, chúng ta lại đổi địa phương cũng không trễ, bọn họ muốn thành lập chính là một có thể hòa tam tông. Chống lại môn phái, mà không phải một rách nát sân, Ninh Tuyết Dung đáy lòng thở vào nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ Vân Sơ chỉ là trước vui đùa một chút mà thôi. Còn có bên trong cánh cửa sự vật an bài, mặc dù chúng ta nhóm đầu tiên đệ tử cũng không nhiều. Đãn sau này nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Trước đó, chúng ta đầu tiên muốn đem chuyện này an bài xong, bên trong cánh cửa sự vật. Vân Sơ như có điều suy nghĩ, nàng nhớ lại lúc trước Thiền Tông, dòng họ nội phân các đường các viện, đầu tiên là ngoại môn đệ tử, lại tuyển chọn trở thành nội môn đệ tử, nội môn đệ tử đô hội bị phân loại đến các đường các trong viện. Có chút ở luyện khí đường, có chút ở luyện dược đường, có chút ở phạt đường, còn có ở dược điền. Một hoàn thiện tông môn, kỳ môn trong phái đẳng cấp chế độ là phi thường nghiêm ngặt. Đang tu luyện ngoài nhượng đệ tử tuyển trạch chính mình ngoài ra muốn học tập. Tỉ như luyện khí, chế thuốc, hoặc là bùa các loại. Tự nhiên, trái với môn phái quy định muốn trừng phạt, làm ra có lợi cho môn phái sự tình, đương nhiên cũng muốn thưởng. Nhìn như phi thường phức tạp, nhưng chỉ có chân chính hoàn thiện đến trình độ này, mới có thể xem như là một chân chính môn phái. Mà này đó chế độ, cho dù ở một ít đại gia tộc lý, đều là tồn tại, mà muốn hoàn thiện này đó, càng là cần rất lớn một khoản tiền. Vân Sơ trầm giọng nói, còn thiếu cái gì, người cứ việc đi đặt mua liền là, thiếu bao nhiêu tiền ta sẽ nghĩ biện pháp. Ninh Tuyết Dung bất đắc dĩ. Đãn bây giờ không phải là thiếu bạc vấn đề, đặt mua luyện dược đường cần lò đỉnh, không nói đến nhất tôn lò đỉnh chào giá không thấp, vấn đề ở chỗ, ta hỏi mấy nhà giao dịch đi, đô không muốn bán chúng ta, còn có luyện khí đường cần địa hỏa gian. Địa hỏa gian càng cần nữa tụ linh trận đẳng đẳng này đó tính khởi lai đều là một khoản thật lớn chi. Tiêu, Vân Sơ nhíu mày, không muốn bán chúng ta. Ninh Tuyết Dung gật đầu, tựa hồ là Vong Quy Tông đang âm thầm điều khiển cái gì. Nói chung, trừ Tiêu gia giao dịch đi nguyện ý đối với chúng ta bán ra thương phẩm ngoài. Cái khác giao dịch đi nhất nghe chúng ta là Mộc Tu môn. Đồ nhào nhào lắc đầu, mà Tiêu gia trước đó cũng không biết việc này. Ở chúng ta tới cửa tiền, đã có nhân trước đem sở hữu lò đỉnh cùng xây dựng địa hỏa gian cần thiết tài liệu đô mua đi, vân. Sơ như có điều suy nghĩ, xem ra là có người cố ý làm khó dễ chúng ta Mộc Tu môn. Đi, người dẫn ta kia mấy nhà giao dịch đi, không cho ta mua, hôm nay ta còn liền mua định rồi. Ngoặc kép, hết chương.